Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017: Tương lai quá xa. Tần Minh nhìn xem Hoàng La Cái Tán, người cùng vật ở giữa tín nhiệm đâu? Trên người nó nguyên bản có đến từ Ngọc Kinh Pháp Liên, Đạo Liên hữu hình lạc ấn, phức tạp mà thâm ảo, hiện tại cơ hồ mất giáo, tựa như là một hình xăm nữ tử. Đột nhiên, rửa sạch duyên hoa, trở nên thanh tuyển xinh đẹp nho nhã, Hoàng La Cái Tán gãy mất cũng không phải là chính mình đản sinh pháp tắc lạc ấn, mà là từ bên ngoài đến gông xiềng. Tần Minh cảm thấy bị nó lừa bịp tình cảm, trắng vì nó lo lắng một trận, hắn thở dài, chân tình giao dòng nước. Cái này đến từ ký sinh văn minh đạo chủng giữ lại hắn tác dụng gì? Không cần cũng được, mài nhỏ, cho chó ăn đi, hoặc là trả lại cho đại thiên địa. Đang khi nói chuyện, hắn liền bắt đầu gọt số 3 đạo chủng, loảng xoảng chính là hai cước ba bàn tay, khiến cho tinh thần huyết dịch văng khắp nơi. Đến từ ký sinh văn minh đạo chủng, rất muốn nói, mắc mớ gì tới hắn? Hai người này ở giữa gút mắc, một lời không hợp, thế mà liền muốn huyết tế hắn. Hoàng La Cái Tán tranh thủ thời gian cản trở, nói, ngừng. Tần Minh nói, ta lấy thực tình đợi ngươi, ngươi lại phụ ta một mảnh chân thành, đem cởi mở hóa thành hư tình giả ý. Hoàng La Cái Tán thăm thẳm thở dài, ngươi quên ta trên người pháp liên làm sao tới sao? Ngày xưa, ngươi bắt ta ngăn tại phía trước, mới có bọn chúng. Tưởng tượng lúc trước, Tần Minh ở trên trời đấu kiếm về sau, đi nhận lấy ban thưởng lúc, đi lầm đường, gặp phải đạo liên, cuối cùng, tiểu hoàng một người chống đỡ tất cả. Ngoài ra, trên cửu tiêu, các tòa đỉnh núi cũ phong thiên lúc, từng tia, a rõ thiên hạ, muốn đem thái nhất, cảnh giới phái tìm ra, sai người cầm pháp liên đuổi theo ngược dòng, chiến dịch kia. Hoàng La Cái Tán lại thêm huân chương, một mình lưng đeo tất cả. Tần Minh nói, khi đó bọn ta không phải còn không quen sao? Người thân là ma bảo, hồ hồ bốc lên hắc khí, hiện huyết quang, khắc lên một chút pháp liên, mài mài một cái tính tình thế nào? Nếu là lôi chuyện cũ mà nói, hắn thật là có chút đối lý, bởi vậy quả quyết nói sang chuyện khác, nói, hắn lại đạp số 3 đạo chủng một cước, đánh hai bàn tay, mặc dù bị kim tuyến đâm xuyên, đính tại nơi đó, cả người là máu, vị này ký sinh văn minh đạo chủng cũng vẫn như cũ duy trì lấy siêu nhiên khí chất trầm ổn, hiện tại hắn thì nổi giận, nếu là giết hắn thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì ở trên người hắn chút giận. Hoàng La Cái Tán nói, ta thay ngươi cản đạo liên, nổ tung tông sư nội tình, dứt bỏ chân tướng sự thật không nói mà nói, có lẽ ta thật sai. Những lời này vừa ra, Tần Minh không phản bác được, xác thực hổ thẹn, bất quá, hắn luôn cảm thấy, Hoàng La Cái Tán, trà nghệ, phát triển. Tần Minh nói, tốt a, tiểu trà, chuyện này cũng đừng có nhắc lại, mặc kệ Hoàng La Cái Tán phải chăng càng phát ra thông linh tự ý. Nói, thoại thuật trình độ dần dần cao, nhưng vì hắn huyết đấu đối thủ là thực sự, cái này đầy đủ, thậm chí, nếu là nghĩ lại, nó thật sự nguyên khí bị thương nặng, sở dĩ như thế nói đùa, bất quá là không muốn bầu không khí quá nặng nề thôi. Trong phiến rừng rậm này, đến từ thiên tộc, thâm uyên văn minh, đồ đằng trận doanh cao thủ rất muốn nói, các ngươi thật sự là đủ. Cái này một người một dù, không coi ai ra gì, thật sự là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Quá tùy tiện, lúc này thời khắc, bọn hắn mang theo phẫn oán, quả quyết chạy trốn, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Đáng tiếc, bọn hắn không cách nào toại nguyện, Tần Minh cùng Hoàng La Cái Tán đều liền xông ra ngoài, cắt đứt bọn hắn đường về. Rửa sạch hình xăm, trở nên mặt mày thanh tú đế vương tán. kéo lấy suy yếu thân thể, phóng xuất ra một đầu cuối cùng không thuộc về tự thân pháp liên. Đối cứng đối thủ, Tần Minh giúp nó vòng vây địch nhân, không để cho chạy một cái, bỏ mặc để những người này đi công kích tiểu hoàng, thậm chí chính hắn đều không có nhịn xuống. Đối với Hoàng La cái tán loảng xoảng tới hai quyền, đánh cho trên mặt dù thân ảnh thướt tha tức giận lườm nguyết hắn, truy sát tới ba vị tông sư tuổi tác cũng không nhỏ, miễn cưỡng đột phá đến đệ ngũ cảnh sơ kỳ. Đối với Tần Minh mà nói, quả thực không tính là uy hát yêu ta, trong đó Thâm Uyên Mã lợi hại nhất, quyền quang sáng chói, chiếu sáng bầu trời đêm, không màng sống si ết phía dưới. Là Hoàng La cái tán mài đoạn một đầu cuối cùng ảm đạm pháp liên lấy hết sức mạnh rất lớn, Tần Minh nói, nếu là không có tổn thất địa nghiêu, hiện tại liền châu ngựa đầy đủ hết, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Ba vị tông sư còn có sáu vị đệ tứ cảnh hậu kỳ cao thủ tận về Hoàng La cái tán bên trong, số ba đạo chủng trong lòng phát lạnh. Nhìn thấy loại cục diện này, hắn biết mình hạ tràng cũng sẽ rất không ổn. Quả nhiên, cái kia toàn thân bao trùm sợi vàng nam tử giống như là cái hoàng kim bánh trưng lớn, hướng phía hắn nhe răng cười một tiếng, trực tiếp đem hắn bắt tới. Tần Minh vẻ mặt ôn hòa nói một câu, ngươi ở đâu gặp qua trên người của ta loại công pháp này? Không biết, số ba đạo chủng căn bản không phối hợp. Tần Minh rất có kiên nhẫn, dẫn đạo cái đề tài này, không sợ người khác làm phiền cùng hắn giao lưu. Trong quá trình này tiếp tục cộng minh, số ba đạo chủng một lần hoài nghi, đó là cái trạng thái tinh thần không bình thường nói nhiều. Hắn khinh thường nhiều lời, kết quả người này mang theo hắn, nói không dứt, đơn giản có bệnh nặng. Tần Minh hướng dẫn từng bước. Không cần trên miệng hắn nói ra cái gì bí mật, chỉ cần tâm hắn có chỗ nghĩ, sinh ra tâm tình chập chờn là đủ. Cuối cùng, hắn dò xét ra đại khái tình huống, ký sinh văn minh. Trước đây thật lâu từng có vị cường giả tuyệt đỉnh ra ngoài, để mắt tới một vị tán tu, kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về. Trở lại mẫu xào không bao lâu liền siết rồi, dù sao vị tán tu kia chính là đã luyện thành loại công pháp này, hai người ban sơ thế lực ngang nhau. Thẳng đến về sau, bọn hắn đều thân thể phá toái. Vị tán tu kia đột nhiên liền kim tuyến khắp cả người. Đối tự thân may may vá vá, sau đó triển khai tuyệt sát. Tần Minh suy nghĩ, loại công pháp này có nhất định bị động tính. Nhưng hắn phát hiện, hiện tại chính mình cũng có thể bình thường thi triển. Đợi ta tân sinh triệt để kết thúc, thương thế toàn diện khôi phục về sau, thử lại lần nữa nhìn, Tần Minh cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ký sinh văn minh vị cường giả tuyệt đỉnh kia gặp phải đối thủ lại là một vị tán tu, mà lại đó đã là vài ngàn năm trước chuyện xưa, thế giới sương đêm thực sự quá mênh mông. Căn bản không biết đoạn này mơ hồ chuyện cũ phát sinh ở chỗ nào. Thời gian không lâu, Thái Minh mang theo số ba đạo chủng trở lại Ngân Hán Hạp, đem hắn để dưới đất, mà lại cho hắn rót một chén trà. Quên, ngươi là tinh thần thể, vậy quên đi, ngươi nhìn ta uống đi. Số ba đạo chủng nhìn xem hắn hư tình giả ý dáng vẻ không muốn nói chuyện, Tần Minh sắc mặt ôn hòa, nói, tiểu tam, bọn ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ngồi xuống trò chuyện chút. Số ba đạo chủng trên thân quán xuyên tơ vàng, tinh thần vết máu loang lổ, ngậm chặt miệng. Tần Minh nói, dù cho là chí cao trận doanh dậm chân tại chỗ, cũng cuối cùng rồi sẽ xuống dốc không phanh. Bọn ta ở giữa hào hào trao đổi, cũng có thể va chạm ra sáng chói kinh văn ánh lửa. Số ba đạo chủng lập tức biết đối phương muốn làm cái gì, trời miễn phí hắn kinh văn, hắn toàn bộ hành trình cao lạnh, thật sự cho rằng có thể từ hắn nơi này bức cung đến diệu pháp sao? suy nghĩ nhiều. Ta nhìn ngươi đã từng đem ý thức phân giải thành đại lượng hạt ánh sáng. Giống như quần tinh hiển hiện, lại như cùng phát sáng hạt giống bồ công anh, bay lả tả bay múa. Số ba đạo chủng nghe nói, lộ ra vẻ đùa cợt. Người này nghĩ gì thế? Đi lên liền muốn bộ bọn hắn cái này chí cao văn minh vô thượng diệu pháp. Tần Minh kiên nhẫn đối thoại, kết quả đối phương thật không có lễ phép. Không cùng hắn cùng ngồi đàm đạo thì cũng thôi đi. Còn ra dáng tới, một chữ cũng không chịu thổ lộ, hắn bình tĩnh mở miệng. Ngươi nếu là không muốn luận đạo, ta cũng sở trường về quyền cước. Bọn ta so tài nữa bên dưới. Rất nhanh, số ba đạo chủng trong lòng liền sát khí sôi trào. Hắn do thượng khách trở thành đống cát. Trong một hơi, liền chịu 39 cái tát tai. Hết chương.